Người chiến thắng lang lang. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bộ phận pháp lý rời đi, Lương Mộng không nhịn được cười và gọi điện cho Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng bật cười đầy bực dọc, nói, đúng là buồn cười chết đi được. Vương Hiền Thành chắc chắn là đã thua lỗ đến mức không còn cách nào khác. Cô cứ để ông ta đi kiện. Tôi đã chụp lại màn hình hóa đơn mua hàng trên Pinduoduo giá 29,9 tệ rồi. Tôi gửi ngay cho cô đây. Đúng là ông ta phát điên rồi. Ông ta đúng là điên rồi. Cái thương hiệu Bảo Tuyền, tôi thuê bằng 15 cổ phần của Long Tuyền. Thế mà ông ta định chơi chiêu bẩn để lấy lại. Nằm mơ đi, ra tòa đây. Tôi nhất định sẽ dạy cho ông ta biết thế nào là lễ độ. Lương Mộng phẫn nộ, kiện tôi tội hối lộ à, hối lộ cái gì? 29 tệ 9 sao? Lâm Thanh vốn đang giận dữ, nhưng nghe đến chuyện Lương Mộng muốn dạy dỗ Vương Hiền Thành, cô lại thấy lo lắng. Không biết rồi khi Vương Hiền Thành và Lương Mộng, cha con ruột đối mặt nhau trước tòa, liệu họ sẽ phản ứng thế nào khi biết được sự thật? À, Lương Mộng. Sàn giao dịch tối nay mở rồi. Tôi phải đi làm đây. Ừ, cô cứ lo vật của mình đi. Sau khi cúp máy, Lâm Thanh suy nghĩ mãi, thấy rằng nên thông báo trước với Vương Tài Vũ về mối quan hệ thật sự giữa Vương Hiền Thành và Lương Mộng, để cậu ta có thời gian tiêu hóa thông tin. Sau này khi cha con họ đối đầu nhau, ít nhất Vương Tài Vũ còn có thể làm trung gian. Cái gì? Lâm Thanh, ý cô là sao? Vương Tài Vũ được hẹn gặp, nghe xong tin tức chấn động, ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế. Anh ta mãi vẫn không thốt nên lời. Dù bị sốc, nhưng trong sâu thẳm cậu ta lại cảm thấy có gì đó hợp lý. Sao lại thế nhỉ? Lâm Thanh, tôi phải làm gì đây? Cô nói xem tôi phải làm gì bây giờ? Vương Tài Vũ ban đầu phát điên, sau đó đột nhiên nửa quỳ xuống, ôm chân Lâm Thanh khóc nức nở, mặc kệ cả việc xung quanh có ai nhìn thấy không. Lâm Thanh khó chịu đá cậu ta ra. Có người nhìn, anh làm gì thế? Anh phải vui mừng mới đúng chứ. Tôi nên vui sao? Vương Tài Vũ ngẩng lên, mắt đẫm lệ đầy giả tạo. Đúng vậy, cha anh là tổng giám đốc, chị anh là tổng giám đốc, tương lai anh rể của anh cũng là tổng giám đốc. Anh chính là con nhà tổng giám đốc, sinh ra trong gia đình tỷ phú. Cả đời này anh có lẽ chỉ phải chịu khổ với ly cà phê đá này thôi. Vương Tài Vũ, anh chính là thần đồng được vũ trụ chọn lọc, người có thuật tính toán vận mệnh siêu phàm. Nói xong, Lâm Thanh giả vờ cúi lại. Vương Tài Vũ ngẫm nghĩ một chút. Ồ, hình như Lâm Thanh nói cũng có lý. Chả trách từ trước đến nay anh ta luôn có cảm giác bị Lương Mộng lấn lướt, thì ra đây chính là kiểu quan hệ tự nhiên giữa hai chị em ruột. Hợp lý rồi, mọi thứ đều hợp lý rồi. Thôi chết, Vương Tài Vũ sau khi vui mừng một lúc, đột nhiên thu lại nụ cười. Anh ta ngẩng đầu như sực nhớ ra điều gì, nói với Lâm Thanh, cha tôi mấy hôm nay đang định kiện chị tôi. Họ định kéo nhau lên tòa án nhân dân trung cấp. Lâm Thanh đảo mắt, không còn gì để nói. Chỉ nhắc nhở Vương Tài Vũ, anh tốt hơn hết là về xem cái cốc cà tím kia có phải hàng thật hay không. Cô nói gì cơ? Vương Tài Vũ đâu có ngốc. Bất đắc dĩ, Lâm Thanh mở điện thoại, cho anh ta xem ảnh chụp màn hình hóa đơn mua hàng của mình. Cô nói là, cha tôi định kiện chị tôi vì tội hối lộ ông ấy với một cái cốc giá 29 tệ 9 sao. Vương Tài Vũ bị dọa đến phát hoảng. Anh ta lập tức, không chần chừ một giây nào, gọi ngay cho trưởng bộ phận pháp lý của Vạn Hanh. Rút đơn kiện, rút ngay. Được rồi, chơi kiểu này à? Vương Hiền Thành kẹp điếu xì gà, ngồi phịch xuống ghế sofa. Trước mặt là chiếc cốc. Vương Tài Vũ cúi đầu, gương mặt trầm tư, đứng nép sang một bên. Xung quanh là một nhóm cố vấn của Vương Hiền Thành. Lão Vương, hay bây giờ ông đóng lệnh đi? Một người đề xuất, Nếu Vương Hiền Thành đóng lệnh bây giờ, tuy sẽ mất một khoản lớn, nhưng ít nhất không phải trắng tay. Nhưng Vương Hiền Thành là ai chứ? Ông ta là một con bạc bẩm sinh, nhất định phải chiến đấu với kẻ thù và số phận đến cùng. Còn cách nào khác không? Ông ta ngẩng lên, ánh mắt thất vọng, hỏi, mọi người chỉ lắc đầu bất lực. Biến hết đi, trong cơn giận dữ, Vương Hiền Thành đập vỡ chiếc cốc giá 29 tệ 9. Những mảnh thủy tinh vỡ lần này bay tung tóe khắp nơi. Không ai dám khuyên nữa. Ở bên cạnh một kẻ hùng hổ như bên cạnh hổ dữ. Tốt nhất là nhanh chóng thoát thân. Mọi người lũ lượt kéo nhau rời đi. Kể cả Vương Tài Vũ. Sau khi mọi người rời đi, Vương Hiền Thành dập điếu xì gà. Một lúc lâu sau, ông ta đứng dậy với gương mặt lạnh như băng. Gửi tin nhắn thoại cho thư ký. Gọi bộ phận pháp lý và truyền thông quay lại. Khi bộ phận pháp lý và truyền thông của Vạn Hanh quay lại, Vương Hiền Thành đứng bên cửa sổ, ra lệnh, tiếp tục giúp tôi soạn đơn kiện, tôi sẽ kiện Lương Mộng. Pháp lý và truyền thông nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, cái cốc được coi là bằng chứng vừa bị đập vỡ tan tành. Vậy lấy gì mà kiện đây? Ông định kiện cô ấy về tội gì? Bộ phận pháp lý dò hỏi. Ánh mắt Vương Hiền Thành trở nên lạnh lùng và hiểm độc. Ông ta nhìn ra xa, rất xa, một lúc lâu sau mới cất lời. Bộ phận truyền thông đi tạo dư luận trước, nói rằng công thức của Bảo Tuyền Lương Trà là giả mạo. Không phải công thức gốc, trưởng bộ phận truyền thông nói. Vương Tổng, chuyện này không đùa được đâu. Nếu để tin tức này lan ra, dân mạng sẽ náo loạn. Nếu tin đồn này lan truyền, thương hiệu Bảo Tuyền có thể bị hủy hoại. Bị hủy thì hủy. Vương Hiền Thành không kiên nhẫn nhìn người đó. Tôi không sống yên, thì ai cũng đừng mong sống yên. Không ai dám lên tiếng nữa. Vương Hiền Thành lững thững bước về phía két sắt, mở mã khóa và quét vân tay. Ông ta lặng lẽ lấy ra một tờ giấy công thức, đặt lên bàn, nói với bộ phận pháp lý. Công thức thật ở đây, khi dư luận sôi sục rồi, cứ yên tâm mà kiện. Rõ rồi, thưa Vương Tổng, có được bằng chứng, bộ phận pháp lý ngẩng cao đầu hẳn lên. Cách chương.